Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, việc này lớn chuyện rồi. Thích Cuồng ngơ ngác nhìn qua lấy bầu trời, biểu lộ ngưng trọng, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, thật sự là gặp quỷ, êm đẹp làm sao bất thình lình liền tung ra cái bảy sắc thiên tài tới. Thích điên lại tại bên kia, không ngừng đi qua đi lại. Một bộ nôn nóng bất an bộ dáng. Bên trên bầu trời, bảy sắc đám mây hòa lẫn, muôn hồng nghìn tía, trông rất đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo chói mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem trọn tọa bàn Long Thành đều bao phủ ở bên trong. Không có khả năng, cái này sao có thể? Thích Cuồng trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ kinh ngạc, kinh hô thanh âm, buột miệng nói ra. Thích Điên vốn là nôn nóng, nghe Thích Cuồng tiếng kinh hô, nhất thời nhíu mày, hơi có chút không vui nói ra. Thì thế nào? Không chờ Thích Cuồng trả lời, Thích Điên thì đã ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, thấy một lần phía dưới. Thích Điên lập tức ngây ngẩn cả người, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Chẳng lẽ sẽ hình thành 8 chủng loại thần vân? 8 chủng loại thần vân? Cổ kim không thấy, dù là lấy Thích Điên thánh điện trưởng lão thân phận, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua Thương Lan đại lục từ trước tới nay xuất hiện qua 8 chủng loại thần vân. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được to lớn hoảng sợ tâm ý. Việc này lớn chuyện rồi. 8 chủng loại thần vân xuất hiện, làm không cẩn thận chúng liền thiên vực đều có thể muốn bị kinh động đến. Chói mắt bạch quang tiếp tục một lát sau, dần dần thu liễm, một đóa trắng noãn không tì vết đám mây chậm rãi hình thành. 8 chủng loại thần vân a, trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy nhân vật? Ta muốn tự tử đều có. Vô hình thiên tài hàng thế, chẳng lẽ sẽ có cái đại sự gì phát sinh sao? Vì sao ta về có loại bất tường dự cảm? Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. 8 chủng loại thiên tài, người thiên phú tuy cao, nhưng thật có thể an an ổn ổn trưởng thành sao? Lời này không giả, năm đó lục sắc tiền bối bị người vây giết vẫn lạc, còn không phải bởi vì hắn thiên phú quá cao, làm cho người ta ghen ghét. Bây giờ cái này 8 chủng loại thiên tài cũng chưa chắc có thể trốn qua như thế vận mệnh. Cả tòa Bàn Long nội thành nghị luận ầm ĩ, nhưng so sánh với khi trước bảy sắc thần vân, lúc này bọn hắn ngược lại cũng không có quá lớn chấn kinh, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Thương Lan đại lục tuy nhiên chỉ có vài vạn năm lịch sử, nhưng trên thực tế Thương Lan đại lục tiền thân nhưng là đã trải qua mấy cái gió nổi mây phun thời đại. Mênh mông như vậy trong lịch sử, như thế nào lại thiếu khuyết thiên tài sinh ra? 8 chủng loại thiên tài, tuy nhiên danh xưng cổ kim không thấy, nhưng thật sự là gần như không tồn tại sao? Chỉ sợ chưa hẳn, bất quá sự thật chân tướng sớm đã yên diệt tại lịch sử trường hà bên trong. Thật giả ai có thể nói rõ được. Phượng Vũ lâu bên trong, Nghe Thường Nhi trên mặt mừng rỡ thần sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt vẻ mặt lo lắng. Diệp Hiên, ngươi tranh thủ thời gian dừng đi, tuyệt đối không nên đang lộng ra cửu sắc thần vân đến. Vậy nhưng thật muốn xảy ra chuyện lớn. Nghe Thường Nhi lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Diệp Hiên đừng ở yêu nghiệt như vậy. 8 chủng loại thần vân đã quá thiên tài, đủ rung động. Nguyên bản như Diệp Hiên chỉ là bảy sắc thiên tài, Nghe Thường Nhi trong lòng sẽ chỉ cao hứng dùm cho hắn. Bởi vì bảy sắc thiên tài tuy nhiên thưa thớt, nhưng ở bên trong thiên vực lại cũng không hiếm thấy. Bên trong thiên vực những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cơ hồ từng cái cũng có bảy sắc tiền. Cho nên Diệp Hiên nếu chỉ là bảy sắc thiên tài, căn bản sẽ không gây nên người khác nhất là bên trong thiên vực thế lực ghen ghét. Thậm chí Diệp Hiên như gặp được nguy hiểm, bên trong thiên vực khả năng sẽ còn ra mặt bảo hộ hắn. Dù sao một cái bảy sắc thiên tài đáng giá bên trong thiên vực làm như thế. Nhưng tám chủng loại tiền lại khác. Tám chủng loại tiền ở chính giữa thiên vực đều cực kỳ thưa thớt. Cơ hồ cách mỗi vạn năm mới có thể ra một cái. Mà mỗi một cái tám chủng loại thiên tài cũng là một thời đại phong vân nhân vật. Như Diệp Hiên là xuất thân từ bên trong thiên vực thiên tài. Vậy hắn biểu hiện ra tám chủng loại tiền, tự nhiên sẽ để cho bên trong thiên vực vui mừng quá đỗi. Nhưng mà đáng tiếc là, Diệp Hiên chỉ là dưới giới xuất thân vũ tu, bên trong thiên vực cùng cho phép hắn tồn tại sao? Đáp án không được biết, bất quá chí ít còn có một tia hy vọng, còn có một tia trong chăn thiên vực thu về môn hạ hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.